Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, này cả đời. Ta chính là Cửu Thiên Thần Hoàng. Trần Ngộ Chân dĩ nhiên biết, Hạ Nghiên Khanh cũng không phải thật muốn thoát cho hắn xem. Đương nhiên, hắn nếu là thật xem, Hạ Nghiên Khanh nhưng cũng sẽ không che che giấu giấu. Như Hạ Nghiên Khanh như thế thức thời người, một khi nhận định một ít chuyện, nàng có thể làm chuyện xảy ra, liền vô cùng kinh người. Luận quyết đoán, Trần Ngộ Chân liền chưa thấy qua so với nàng càng có quyết đoán nữ nhân. Ngươi đây là muốn đem thân thể phong cảnh để cho ta thấy rõ ràng sao? Ngươi yên tâm, ngươi cứ việc thoát, ta tuyệt không có nhìn trộm. Trần Ngộ Chân trêu ghẹo nói, đồng thời mở to hai mắt nhìn. Bị Trần Ngộ Chân kiểu nói này, Hạ Nghiên Khanh cuối cùng vẫn là bởi vì cẩn thận mà có chút khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng vẫn là thoải mái hào phóng theo càn khôn giới trong ngón tay lấy ra một bộ màu đỏ nhạt linh áo quần lụa mỏng tới. Sau đó, còn phong tình vạn chủng nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, mà Trần Ngộ Chân lại chỉ là cười cười, đồng thời giơ tay gạt một cái, đem hình chiếu hình ảnh xóa đi, chậm rãi đổi đi. Không hầu hạ, trong nội tâm của ta chỉ có Lăng Hy. Ngươi cho ta nói đùa. Muốn thi nghiệm ta đối với Lăng Hy si tình sao? Cho là ta sẽ vì ngươi cái kia, hồng phấn khô lâu, thân thể cảm thấy hứng thú. Trần Ngộ Chân nói một mình. Lập tức nhìn một chút chèo trống lớn lều vải lớn. Uy, tiểu huynh đệ ngươi muốn làm cái gì? Kiếp trước ngươi đã uy phong một thế a, kiếp này thành thật một chút không được sao? Trần Ngộ Chân trong lòng oán thầm, sau đó đem lực chú ý đặt ở dung nhập mi tâm chỗ sâu Cửu Thiên Thần Hoàng trên thân kiếm. Hoàn thành huyết mạch bên trên phù hợp về sau, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm lúc này đã bắt đầu hư đan hóa. Một khỏa hình kiếm hư đan, tại Trần Ngộ Chân lần nữa vận chuyển hồn hỏa luyện huyết quá trình bên trong, từ từ ngưng tụ đi ra, đem Cửu Hoang Thần Hoàng huyết mạch luyện hóa về sau. Cửu khiếu kỳ thạch linh tính cùng phục thiên cổ kinh áo nghĩa hoàn toàn phù hợp một thể. Phảng phất thiên sinh hỗ trợ lẫn nhau. Hư đan ngưng tụ quá trình liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Cửu thiên thần hoàng kiếm tại hóa thành hư đan quá trình đằng sau, dần dần sinh ra cửu khiếu biến hóa. Cùng Trần Ngộ Chân dự đoán cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Một khỏa độc lập hư đan cũng không tồn tại ở Trần Ngộ Chân trong đan điền, mà là tồn tại ở mi tâm của hắn chỗ sâu. Độc lập hư đan, hơn nữa còn là cửu khiếu hư đan. Này tương đương với như người bình thường hư đan cửu trọng thuế biến trạng thái. Bất luận cái gì hư đan, chỉ có một khiếu. Một khiếu dùng tới ẩn chứa linh tính, là câu thông thân thể cùng linh hồn cầu nối. Có thể có hai khiếu người, chính là thiên sinh khai khiếu người. Năng lực đủ để che đậy cùng thế hệ, trở thành cùng thế hệ bên trong thiên kiêu. Này một khỏa hư đan sinh ra, Trần Ngộ Chân liền tương đương với cửu khiếu hư đan cảnh cường giả. Hắn chiến lực liền có thể tưởng tượng, nhưng đây chẳng qua là đang vận chuyển cửu khiếu hư đan trạng thái. Cửu khiếu hư đan vận chuyển đằng sau, hư đan bên trong cửu hoang thần hoàng huyết mạch cùng linh tính năng lượng liền sẽ chảy xuôi vào Trần Ngộ Chân trong cơ thể. Trần Ngộ Chân thân thể bị hồn hỏa luyện huyết quá trình thối luyện, kết hợp cửu khiếu hư đan, liền sẽ hóa thành hư đan cảnh cường giả. Loại tình huống này cùng Trần Ngộ Chân phía trước thôi diễn kết quả cũng hoàn toàn nhất trí, nhưng Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm tồn tại lại là một tình huống khác. Kiếm ngưng, Trần Ngộ Chân trong đôi mắt lập lòe hỏa diễm chi lực. Niết bàn áo nghĩa nắm giữ đằng sau, hắn giết chóc áo nghĩa, kết hợp ẩn long quyết phía dưới, trong đôi mắt đã không còn ẩn chứa huyết sắc, mà là một loại phi thường nhạt tử kim sắc, mà hỏa diễm, đồng dạng cũng chuyển hóa thành nhàn nhạt tử kim sắc, không còn rõ ràng như vậy. Ông, một thanh vô cùng cường đại ngọc chất trường kiếm, xuất hiện ở Trần Ngộ Chân trước mắt, hắn trong mi tâm cửu khiếu hư đan, tại thời khắc này, biến mất, cửu thiên thần hoàng kiếm. Có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, tự động lột xác thành dài. Trước mắt phẩm cấp hồn khí cửu tinh, cũng chính là cùng cái kia nguyên từ tịch diệt đao một dạng. là cực phẩm hồn khí. Ẩn náu, Trần Ngộ Chân một đạo ý niệm câu thông. Ngọc chất trường kiếm xanh ngọc biến mất, hóa thành phổ thông trường kiếm, dài khoảng 1m50, nhìn vô cùng bình phàm phổ thông. Thu, Trần Ngộ Chân đôi mắt ngưng tụ, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm liền trong nháy mắt biến mất, trở thành Trần Ngộ Chân mi tâm chỗ sâu cửu khiếu hư đan. Hư đan vào cơ thể, Trần Ngộ Chân lại hiển hóa một đạo ý niệm, cửu khiếu hư đan bỗng nhiên hòa tan, hóa thành muôn vàn tinh khí, theo Trần Ngộ Chân mi tâm tứ tán, đi vào đan điền của hắn cùng linh hồn. Ông, một khắc này, thần thể đạo thai trong nháy mắt sinh ra, Trần Ngộ Chân bản thể, phảng phất bao phủ một tầng thần bí đạo cảnh pháp tướng lực lượng, cùng với một loại nguồn gốc từ ở giữa thiên địa cổ lão linh tính pháp tác. Một khắc này, thân thể của hắn theo 1m8 thất, trực tiếp dài cao đến chừng 2m, cả người hắn, phảng phất trích tiên lâm trần, chân chính như cả thế gian như phi tiên. Một khắc này, Trần Ngộ Chân phảng phất cảm ứng được trong cơ thể phục thiên cổ kinh biến đến vô cùng phù hợp. Cả người phảng phất một hít một thở, đều có thể diễn hóa thiên địa tạo hóa. Trần Ngộ Chân vẫy tay vừa nhấc, tại hư không diễn hóa một đạo màn nước. Màn nước bên trong, cái bóng của hắn, có thể thấy rõ là nam tử thân hình, nhưng lại tràn ngập cực hạn mị lực. Cái kia huyền bí mà lãnh khốc phong phạm, cái kia tuyệt thế mà siêu thoát ý vận, cái kia không bị trói buộc mà lại thâm thúy khí chất. Dù là Trần Ngộ Chân chính mình, đều thấy sững sờ, đây là Cửu Thiên Thần Hoàng khí tức a. Này cả đời, ta chính là Cửu Thiên Thần Hoàng. Trần Ngộ Chân tâm niệm vừa động, Cửu Thiên Thần Hoàng cùng bản thể của hắn tách ra. Bản thể vẫn như cũ chân nguyên cảnh ngũ trọng, mà Cửu Thiên Thần Hoàng bất luận là khí tức năng lực vẫn còn. Lại tại bản thể tách ra về phía sau, rõ ràng một chút nào yếu ớt, không chỉ gấp 10 lần. Thần thể đạo thai đều không thể hoàn toàn thuận buồm xuôi gió khống chế phục thiên cổ kinh. Lợi hại, xem ra này Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân còn không thể tùy ý độc lập ra ngoài, vậy liền uẩn dưỡng tại mi tâm chỗ sâu, tiếp nhận thân thể cùng linh hồn, cùng với phục thiên cổ kinh hoàn chỉnh thối luyện đi. Độc lập phân thân trạng thái, chiến lực đầy đủ dùng, huyền cảnh cơ hồ không có gì đánh không lại tồn tại. Một khi cùng bản thể dung hợp, hóa thành hoàn toàn thể Cửu Thiên Thần Hoàng, chiến lực liền ở vào đỉnh phong. Kia cái gì Hạ Hầu Can, một ánh mắt liền có thể giết chết. Huyền đan cảnh đã triệt để không có uy hiếp, mà bản thể của ta, chân nguyên cảnh ngũ trọng, phối hợp Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, chiến lực cũng đầy đủ dùng. Rất tốt, chuyện lần này viên mãn giải quyết, ta lần lột xác này đối bản thể hiệu quả cũng hết sức kinh người. Lăng Hy, hơn phân nửa lại tăng lên nhất trọng cảnh giới. Trần Ngộ Chân tự hỏi, lập tức nhìn một chút tuyền cơ thạch bên trên thời gian biểu hiện toàn bộ buổi chiều. Đều nhanh hơn phân nửa. Ô Nguyên Trấn, Phương gia phủ đệ bên ngoài 3000m. Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly vội vã đón lấy Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi. Tỷ tỷ, ngượng ngùng tới chậm, vừa lại có chút đốn ngộ. Tu luyện được quên thời gian, thật sự là hổ thẹn. Tu luyện là chuyện tốt, ta cũng không vội a. Lăng Hy, ngươi không cần áy náy. Nha, ngươi cũng chân nguyên cảnh thất trọng a. Thật nhanh. Lăng Hy muội muội, ngươi thật sự là thiên tài. Này còn không phải may mắn mà có tỷ tỷ băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công. Bằng không thì ta chỗ nào có thể tiến bộ nhanh như vậy đâu. Tỷ tỷ, lần này ta. Phương Lăng Hy nói xong, trên mặt ẩn chứa áy náy nụ cười nhưng trong nháy mắt dừng lại, lập tức hóa thành vô cùng vẻ hoảng sợ. Tỷ tỷ cẩn thận. Nàng trong lúc nói chuyện, bản năng vận chuyển công pháp, đột nhiên xông về Lâm Thi Cầm. A, lại bị phát hiện. Động thủ, toàn bộ diệt khẩu. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Tiếp theo, hai thanh sơn trường thương màu đen đột nhiên như độc xà, hung hăng lăng không đâm ra. Một kích kia, long trời lở đất, trực tiếp đâm về phía Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm. Sát cơ cực kỳ chí mạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.